Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 446, chương 446, đột biến. Là một tái thương đội chủ nhân, cho dù là đội buôn nhỏ, kiến thức của hắn cũng so trước mắt người đánh xe này nhiều hơn rất nhiều. Tối thiểu nhất biết trước mắt cái này đột nhiên xuất hiện 10 vị ninja. Là Iwagakurei đen nhẫn, thuộc về Tsuchikage Onoki trưởng khống. Nó địa vị liền cùng Konoha Anbu là giống nhau. Thương đội của mình lại bị thần bí đen nhẫn ngăn cản. Mà lại còn là 10 cái. Cái này khiến hắn kinh hồn táng đảm đồng thời. Nội tâm cũng là nồng đậm nghi hoặc. Mấy vị ninja đại nhân, xin hỏi các ngươi có chuyện gì mà cưỡng chế lấy trong lòng sợ sệt. Thương đội chủ nhân cố gắng lộ ra khuôn mặt nhỏ của chính mình. Biểu hiện ra mình là lương dân ý tứ. Mặc dù thật sự là hắn là một cái lương dân. Ngoại trừ ngẫu nhiên nghiền ép một cái nhân viên tiền lương. 10 vị ninja cũng không trả lời. Dùng đến như chim ưng con mắt nhìn xem thương đội những người này. Giờ phút này thương đội những người khác cũng biết xảy ra chuyện rồi. Bọn hắn bị ninja vây. Lập tức ngay cả thở mạnh cũng không dám, sợ làm cho trước mắt những ninja này chú ý. Cầm đầu vị kia nhăm gần ninja đánh giá thương đội vài lần về sau. Phất phất tay, lập tức phía sau hắn 9 vị ninja hướng phía thương đội xe ngựa đi đến. Thương đội chủ nhân thấy thế, vội vàng tránh ra, các loại những ninja này kiểm tra xong tất cả xe ngựa về sau. Thương đội chủ nhân mới khẩn trương nói ra, các 723 vị đại nhân, ta thế nhưng là hợp pháp thương nhân, sẽ không buôn lậu vi phạm lệnh cấm vật phẩm. Cái này thương đội chủ nhân còn tưởng rằng những ninja này là qua tới kiểm tra thương đội của mình có hay không vi phạm lệnh cấm vật phẩm. Cái này đương nhiên không có, lấy hắn cái này đội buôn nhỏ, cũng không có tư cách buôn lậu vi phạm lệnh cấm vật phẩm. Cho nên không khỏi thở dài một hơi, nếu là không có chuyện gì, ninja các đại nhân, chúng ta liền đi trước gặp nham ẩn ninja đã không có động tĩnh gì. Thương đội chủ nhân thử thăm dò hỏi một câu, nhưng đối phương lại cũng không trả lời. Một lúc sau, thương đội chủ nhân khẽ cắn môi đối người đứng phía sau nói ra. Chúng ta đi, nhưng mà thứ một chiếc xe ngựa bên trên mã phu lại không dám động. Hiển nhiên so sánh thương đội chủ nhân, trước mắt ninja càng thêm tới có lực uy hiếp chút. Nếu ngươi không đi, lần này tiền công liền không có. Thương đội chủ nhân không yêu ca nặng thanh âm, nhưng lập tức ý thức được bên cạnh mình còn có ninja. Không phải mình phát cáu thời điểm, sau đó lại đem thanh âm cho giảm thấp xuống. Cái này vừa nói, mã phu rốt cục có phản ứng, do dự mấy lần về sau. Quơ roi ra một lần nữa xua đuổi trước mắt ngựa chạy chậm. Thương đội thận trọng từ những ninja này trước mặt đi qua. Khi đem những ninja này bỏ lại đằng sau thời điểm, thương đội tất cả mọi người không khỏi thở dài một hơi. Lần này hành thương kết thúc, thù lao của ngươi giảm 3 thành, không có ninja tồn tại. Thương đội chủ nhân rốt cục có thể lần nữa vênh váo tự đắc. Đối vị kia trước đó không nghe lời mã phu nói ra. Mã phu giận mà không dám nói gì. Chỉ có thể nhận. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì không tại cái này trong thương đội? Vừa mới ngươi không phải nói Jinchuriki liền ẩn giấu ở chỗ này mà. Cầm đầu vị kia nhăm ẩn ninja. Ngữ khí mang theo không vui. Nhìn xem mình diện trước thủ hạ. Hoa xà đúng là ngửi được Jinchuriki hương vị. Ta cũng không rõ ràng vì cái gì trong xe ngựa sẽ không có, vị kia nhăm ẩn ninja lắc đầu. Tại cổ áo của hắn bên trong, lộ ra một cái lớn chừng ngón cái đầu rắn, phun ra nuốt vào lấy màu đỏ tím lưỡi rắn, mà phương hướng chính là thương đội rời đi phương hướng. Con rắn này là Iwagakurei chuyên môn bồi dưỡng ra được, nó đối tư vị khí tức phi thường nhạy bén. Ngay tại vừa rồi nó tại cái này thương đội ở trong ngửi thấy tứ vĩ khí tức. Nhưng là bọn hắn lật khắp cái này thương đội hàng hóa. cũng không có tìm được Tứ Vĩ tung tích. Có thể hay không Jinchuriki biến thành trong đó thương đội một thành viên, một vị nham ẩn ninja. Nói ra, nói xong hắn liền ý thức được mình giống như nói sai. Ý của ngươi là nói, hắn ẩn nặc chakra, còn sử dụng biến thân thuật, dẫn đầu vị kia nham ẩn lạnh lùng nói. Cho dù là lại ưu tú người, cũng vô pháp hoàn mỹ ẩn nấp mình chakra. Chakra ba động vẫn là tồn tại, chỉ là cái này ba động có mạnh có yếu. Chớ đừng nói chi là tại ẩn nấp chakra thời điểm, còn muốn sử dụng biến thân thuật đến cải biến thân hình của mình. Hai điểm này hoàn toàn liền là phản xung, cho nên vị kia nham ẩn ninja tại lúc nói xong lời này, liền ý thức được mình nói sai, dẫn đầu vị kia nham ẩn trong mắt lóe suy tư quang mang. Nhìn xem vị kia nham ẩn trong cổ áo hoa xà, đối phương đầu rắn như cũ hướng phía thương đội rời đi phương hướng. Hoa xà có phải hay không còn cho rằng Jinchuriki tại cái kia thương đội ở trong, dẫn đầu nham ẩn. Hỏi, đúng vậy, vị kia nham ẩn gật gật đầu. Nghĩ đến trước đó cũng không có tìm được Jinchuriki, giải thích nói, cũng có lẽ là hoa xà sai lầm, đến cùng là hoa xà sai lầm. Vẫn là Jinchuriki thật liền giấu ở cái này thương đội bên trong. Chỉ là bọn hắn không tìm được mà thôi. Truy, dẫn đầu nham ẩn ánh mắt thời gian lập lòe người liền biến mất ngay tại chỗ. Tiếp lấy sau lưng 9 vị ninja cũng đã biến mất. Thương đội chủ nhân khẩu khí này vừa mới phát ra tới. Sau một khắc nhìn thấy cái này 10 cái nham ẩn ninja lại xuất hiện ở trước mặt mình. Con mắt kém chút không có nâng lên đến. Những ninja này có phải hay không ăn no rồi không có chuyện làm. Chuyên môn đùa nghịch mình chơi ấy nhỉ. Thương đội chủ nhân chịu đựng lửa giận. Lộ ra một bộ tươi cười nói. Ninja đại nhân, xin hỏi còn có chuyện gì nha? Vừa mới hàng hóa của chúng ta các ngươi không phải điều tra mà giết vị kia nham ẩn ninja băng lãnh phun ra cái chữ này. Thương đội chủ nhân còn không có phản ứng, yết hầu liền bị một chi kunai bôi mở. Thương đội chủ nhân bưng bít lấy yết hầu, con mắt không thể tin nhìn xem những này nham ẩn ninja. Hắn thực sự nghĩ không ra những này nham ẩn ninja lần này tới dĩ nhiên là tới giết mình. Về phần nguyên nhân, hắn không kịp nghĩ, liền đã chết. Cái khác 9 vị nham ẩn hóa thành tử thần, nhanh chóng thu gặt lấy cái này thương đội thành viên sinh mệnh. 9 vị tinh anh cấp bậc ninja, đối phó hoàn toàn đều là người bình thường tạo thành thương đội. Đây quả thực liền cùng dẫm con kiến đơn giản, mấy hơi thở ở giữa, thương đội người liền chết hơn phân nửa. Những người còn lại phản ứng tới về sau, vội vàng hướng phía chung quanh chạy trốn. Đáng tiếc động tác của bọn hắn tại những này nham ẩn trong mắt hoàn toàn liền là một chuyện cười. Hiện tại thương đội chỉ còn lại cuối cùng một cái. Có lẽ hắn là hộ vệ, cho nên sống so tất cả mọi người lớn như thế một chút. Giờ phút này hắn đã bị nham ẩn ninja dồn đến trên một cây đại thụ. Vị này nham ẩn ninja chậm rãi đi đến mặt của đối phương trước. Mặt nạ bên trong con mắt lộ ra thị sát chi sắc. Duỗi ra bàn tay của mình, thả tại cái kia hộ vệ đỉnh đầu. Hắn muốn tự tay bóp nát cái này cái cuối cùng hộ vệ đầu lâu. Ryoki, tranh thủ thời gian xử lý hắn. Không cần chơi, một vị nham ẩn ninja mang theo không vui ngữ khí. Tựa hồ cũng không thích cái này danh hiệu vì Ryoki nham ẩn dùng tàn nhẫn như vậy thủ đoạn đến kết. Thúc người khác sinh mệnh, rông dài, Ryoki bĩu môi, bắt lấy hộ vệ đầu. Có chút dùng sức, đem nó cả người dơ lên. Khi Ryoki nhìn chăm chú đến hộ vệ kia con mắt lúc, sắc mặt đột nhiên thay đổi. Không có sợ hãi, không có có xin tha thứ. Trong mắt của hắn căn bản không có đối tử vong sợ hãi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.